anh biết gió đến từ đâu. Chương 49, góc truyện audio.com. Bành Dã làm xong việc trong tay đã 8 giờ tối. Lúc chuẩn bị ăn cơm, anh nhớ tới Trình Ca, đến cửa phòng nhìn, bên trong tắt đèn. Bành Dã đi ra ngoài trạm bảo vệ, thấy bầu trời đêm hè, anh không có thời gian rỗi để thưởng thức, liếc nhìn đống tro da bị đốt, trông thấy ánh sáng đầu lọc. Trình Ca ngồi dưới đất, cô nghe tiếng bước chân, quay đầu nhìn anh một cái, tiếp tục hút thuốc. Bành Dã nói, chuẩn bị ăn cơm, hút hết thuốc. Cô ngắm bầu trời sao, nói, lần đầu tiên tôi nhìn thấy bắt đầu thất tinh. Bành Dã ngẩng đầu, không cần tìm, một giây liền tìm được chòm sao đại hùng. Trình Ca, anh biết chòm sao? Bành Dã nhìn sang theo ánh mắt cô, khẽ cười một tiếng, nói. Em nhìn sai rồi, cái bây giờ em nhìn là sao Bắc Cực thuộc chòm sao tiểu hùng. Trình Ca, không phải 7 ngôi sao nối thành một cái muỗng sao? Bành Dã, hình dạng không giống, cái muỗng em thấy đó, cái cán hư. Bành Dã bóp nhẹ cằm cô, kéo xuống một chút, cái này mới là bắt đầu thất tinh. Hướng miệng muỗng chỉ vào ngay chóp đuôi cái muỗng nghiêng đó của em, là sao Bắc Cực. Trình Ca nhìn hiểu rất nhanh, đúng là cái đó giống cái muỗng bình thường hơn. Còn có chòm sao khác không? Bành Dã ngồi bên cạnh cô chỉ cho cô xem, dạy em chòm sao đơn giản nhất, chòm sao thiên hậu. Anh vươn ngón trỏ ra, đốt ngón tay thon dài, vẽ một chút vào bầu trời sao trước mặt cô, hình V kép. Trình Ca ngước cằm, thấy được rồi. Còn nữa không, Bành Dã chưa kịp nói cái kế tiếp, Trình Ca đã vẽ một đường vào bầu trời đêm. Đó là Ngân Hà nhỉ? Đúng, Bành Dã hơi suy nghĩ, nói, thấy bên cạnh Ngân Hà chỗ đó, chòm sao giống chim ưng không? Cái giang cánh đó, thực ra hơi giống một cái nĩa. Thấy được rồi, đó là chòm sao thiên ưng, bởi vì giống chim ưng trên trời sao? Bành Dã im lặng cười cười, nói, đúng rồi, anh chỉ đến đối diện Ngân Hà. Cái hình thoi đó, có tay cầm, chòm sao thiên cầm. Bởi vì giống đàn hạc, giữa hai chòm sao này có một hình chữ thập giang cưa, giống thiên nga dương cánh, là chòm sao thiên nga. Trình Ca đã quên thuốc lá trong tay, từ đầu đến cuối ngửa đầu. Thực sự rất giống, cô nhìn một lúc phát hiện đầu mối, trong ba chòm sao này, mỗi cái có một ngôi sao đặc biệt sáng. Bành Dã, ba ngôi sao đó cũng gọi là tam giác mùa hè, độ sáng cao, cho dù ở thành phố, em ngẩng đầu cũng có thể thấy được. Trình Ca liền trầm mặc, Bành Dã đứng dậy, nói. Đi ăn cơm, Trình Ca ngửa đầu, anh mới dậy 6 chòm sao, 88 cái đó, bây giờ em học hết, Bành Dã buồn cười, sau này có nhiều cơ hội lắm, mỗi tối dạy em một chút. Anh quay đầu đi vào trong trạm, Trình Ca dập tắt thuốc, đi theo sau. Đằng trước Bành Dã dặn dò, lát nữa ăn nhiều rau một chút, miệng em cũng sôi rồi. Trình Ca một tiếng, cũng ăn nhiều thịt một chút, mấy ngày nay dinh dưỡng không theo kịp. Trình Ca lại một tiếng, cơm nước xong gần 10 giờ tối. Người của đội 1-2 sớm lên đường tuần tra, mọi người trong đội 3-4 đã thê thảm mệt lả mấy ngày nay, cũng bẩn muốn chết, từng người một chỉ chờ tắm rửa thật đã rồi ngủ một giấc yên ổn. Trong trạm chỉ có một nhà tắm, mấy người đàn ông để cho Đạt Ngõa và Trình Ca tắm trước. Tắm xong, Đạt Ngõa đi ra bên ngoài dùng gió tự nhiên sấy tóc, Trình Ca nói lời chạy, ngồi trong phòng hút thuốc. Cách một cánh cửa trên hành lang mấy người đàn ông cười đùa ha ha, đủ loại tiếng bàn chải, chậu rửa mặt xứ, dép lê. Trình Ca bật điện thoại di động nhìn, góc truyện audio.com, thông tin vé máy bay nhận được 3 tiếng trước một cái. Rất nhanh, trên hành lang yên tĩnh lại, tiếng vang xa xa đi tới nhà tắm. Trình Ca dập tắt thuốc, thay giày cao gót đi ra ngoài. Mũi giày màu đen, đế màu đỏ, hành lang thô sơ, giày cô dẫm trên nền xi măng, không vang như trên sàn nhà. Cô đẩy cửa nhà tắm ra, hơi nước mông lung phả vào mặt. Trong phòng riêng, mấy người đàn ông cười đùa, nói chuyện phiếm, trà xà phòng, xối nước tắm. Cửa phòng riêng đóng, cô không biết Bành Dã ở phòng nào. Cô đóng cánh cửa sau lưng lại, tay hơi run. Mấy người đàn ông tắm kỳ cọ cười đùa trong hương xà phòng và hơi nước dày đặc, Đào Tử chợt kêu. Anh Bảy, Bành Dã đáp lại, Trình Ca đi tới phía anh, tiếng giày cao gót ẩn náu trong tiếng nước chảy ồn ào. Cô đẩy cánh cửa của anh, đẩy không ra, cô dùng móng tay cào hai cái, người bên trong nhận ra được gì đó, mấy phút sau kéo chốt ra. Trong phòng riêng chật hẹp, Bành Dã trần truồng, trên tóc trên người đầy nước, ngay cả mắt cũng ẩm ướt, kinh ngạc. Trình Ca xông vào đụng vào ngực anh, ôm anh thật chặt, hô hấp liền dồn dập trong nháy mắt. Bành Dã lập tức khóa kỹ cửa lại, cô đẩy anh vào tường, cởi áo của mình, Bành Dã giúp cởi quần cô. Mấy người đàn ông trong phòng riêng đang trêu chọc Ni Mã, nói về mạch đóa, Ni Mã nôn nóng giải thích với họ. Bành Dã xoay người đè Trình Ca trên tường, hai người ôm nhau thật chặt, hôn một cách kịch liệt. Hơi nước bao phủ thân thể hai người, ẩm ướt, trắng tinh. Nhịp tim và tiếng hít thở của đôi bên tai che giấu tiếng huyên náo cả một phòng.